Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 384, đấu tranh cũng vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân ôm tai ngồi trên ghế sofa trầm mặc một hồi, đột nhiên có một bóng người xinh đẹp nhảy từ ngoài ban công vào, cười nói, này, tiểu Lục Vân, thấy tốc độ của bà đây đủ nhanh chưa, lái xe từ Giang Thành tới đây còn chưa mất tới 2 tiếng. Lần này, chúng ta sẽ ở đây khoảng bao lâu? Người ngoài ban công là Liễu Yên Nhi. Lục Vân nói không nên lời, mấy ngày sau em sẽ nói lại về vấn đề này, mỗi lần chị tới đây cứ phải nhảy từ ban công vào thế sao? Đây là tầng 5 đấy, chị không sợ bị người ta hiểu lầm là trộm sao? Ha ha, chị đã quen rồi. Khi còn là sát thủ, chị cũng thích trèo qua ban công. Không, tiểu Lục Vân, sao tay em đỏ thế, còn không phải là do... Lục Vân còn chưa nói hết, Diệp Khuynh Thành đột nhiên từ trong phòng đi ra, lạnh giọng nói. Liễu Yên Nhi, không phải chị bắt em ở nhà suy nghĩ sao? Em lại tới đây làm gì? Diệp Khuynh Thành đã thay một chiếc áo sơ mi nam. Vốn dĩ đây là áo thẩm kim hoa chuẩn bị cho Lục Vân nên sau khi cô mặc vào, vạt áo chỉ che tới đùi, bên dưới áo là đôi chân ngọc trắng nõn. Trông vô cùng hấp dẫn, Liễu Yên Nhi giật mình giống như mèo con sợ hãi. Cô ngồi trên ghế sofa nhảy dựng lên, run rẩy nói. Chị cả, sao chị lại tới đây? Chị vẫn luôn ở đây. Diệp Khuynh Thành nói, Liễu Yên Nhi lập tức nhận ra đây là trò nghịch ngợm cố ý của Lục Vân. Hắn lừa cô giống như trò hề, đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng, nói. Chị, em cứ tưởng chị không ở đây nên em đã lái xe từ Giang Thành tới đây để giám sát tiểu Lục Vân giúp chị, miễn cho hắn cùng qua lại với Tài Thảo Thẩm gia. Hôm nay, Thẩm Tĩnh Nghi đã trở về Thẩm gia rồi. Cô ấy không ở đây, Lục Vân giải thích. Liễu Yên Nhi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cần em phải chen vào sao? Lục Vân lớn tiếng nói. Chị Khuynh Thành, em muốn báo cáo rằng chị Yên Nhi không trung thực. Em chỉ tùy tiện thăm dò chị ấy thôi mà chị ấy đã vội vàng chạy tới đây. Chị ấy chỉ muốn em hỗ trợ tu luyện mà thôi. Chị cũng biết hỗ trợ luyện có bao nhiêu di chứng mà, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Em im miệng, lần này, người mở miệng không phải là Liễu Yên Nhi mà là Diệp Khuynh Thành. Cô nghiến răng nghiến lợi, hai má ửng hồng, trên mặt lộ vẻ xấu hổ cùng tức giận, hiển nhiên là đang nhớ lại màn trước đó. Cô biết rằng Lục Vân đang chỉ cây dâu mắng cây hòe. Liễu Yên Nhi, em vào phòng với chị, đi ngủ. Đừng nói chuyện với tên khốn kiếp này nữa, chị cả nói đúng, mặc kệ tên khốn kiếp này, hai người đẹp có chung kẻ thù, cùng nhau chống lại Lục Vân. Mặc dù lần này Liễu Yên Nhi không biết tại sao chị cả lại đồng tình với mình, chẳng phải chị ấy nên khiển trách mình sao? Tại sao lại nổi giận với tiểu Lục Vân nhỉ? Thôi bỏ đi, không cần hiểu, kiên quyết tẩy chay tiểu Lục Vân là đúng rồi, đấu tranh cũng vô ích, thế nhưng, hai chị gái xinh đẹp của em ơi. Hai chị lấy phòng ngủ của em thì tối nay em ngủ ở đâu? Hải chị thật sự muốn em ngủ ở sofa sao? Đúng rồi, em tiện thể leo cửa sổ sang ngủ ở phòng Cải Thảo bên cạnh cũng được. Lục Vân cảm thấy hắn đúng là hóm hình. Cách chương.